Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, vi sư đáng sợ sao? Không may, quả nhiên là không may. Chấm ngoặc kép, tìm không thấy hung thủ. Lửa giận không chỗ phát tiết, chư bát giới liên tục tức giận nói. Mỗi ngày bị cái kia Bật Mã Ôn khi dễ còn chưa tính, bây giờ liền chỉ quạ đen đều dám đối đãi như vậy ta lão chứ. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trong lúc nhất thời không có buồn ngủ, chư bát giới cũng không có ý định ngủ nữa. Đi về phía trước một chút, đúng lúc trông thấy trước mắt đứng thẳng mấy khối người cao tảng đá xanh. Trong đầu bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Lẩm bẩm nói, nếu như lão chư ta trở về. Cái kia Bật Mã Ôn hỏi lão chư lần này Tuần Sơn có gì thu hoạch. Lão chư ta ấp úng cái gì cũng nói không nên lời. Chẳng phải là muốn bị cái kia Bật Mã Ôn chế giễu. Không ổn không ổn. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới lúc này phủ định nói. Lão chư ta lần này thế nhưng là đối sư phụ đánh cam đoan. Chẳng được gì. Chẳng phải là để sư phụ đều xem nhẹ lão chư ta rồi. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lúc này, chư bát giới liền đem trước mắt cái này mấy khối tảng đá xanh xem như đường Tam Tạng bọn người. Diễn luyện, giả dụ cái kia Bật Mã Ôn hỏi chỗ này là cái gì núi. Lão chư liền nói là Thạch Đầu Sơn. Yêu quái tại cái gì động? Đó chính là nói tảng đá động. Đến mức là yêu quái gì? Lão chư liền nói là chút tảng đá yêu. Vài cái đinh ba đi xuống liền chết cái rứt rứt khoát khoát. Hoàn mỹ. Lại nghỉ ngơi một hồi liền trở về như vậy cùng cái kia Bật Mã Ôn cùng sư phụ nói. Chư bát giới mắt, thấy chung quanh vậy được mảnh liên miên bãi đá hoang vu cảnh tượng. Bởi vì cái gọi là một phương khí hậu dưỡng dục một phương yêu quái. Như vậy trả lời lại là chỉnh chỉnh tốt. Thế mà vừa mới tự lẩm bẩm hết chư bát giới loáng thoáng ở giữa. Lại là dường như nghe được hầu tử cái kia rất có đặc điểm tiếng cười. Chỉ bất quá làm chư bát giới lại lần nữa tỉ mỉ lưu tâm nghe lúc. Tiếng cười kia lại là không còn xuất hiện. Đại khái là nghe nhầm a. Đều do cái kia Bật Mã Ôn ngày bình thường ưa thích khi dễ lão chư. Làm hại lão chư ta cách hắn xa xa đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Mà bên này, hầu tử lại là cường nín cười ý hồi bẩm đường Tam Tạng chuyện này. Đường Tam Tạng nghe hầu tử giảng thuật. Lại là không khỏi cảm giác được có chút sọ não đau. Cái này bát giới có phải hay không cho là mình rất hài hước. Thạch Đầu Sơn bên trên có cái tảng đá động. Tảng đá trong động ở cái tảng đá yêu. Đây là dự định biên soạn một chút đồng giao lời bài hát sao? Sư phụ, người cảm thấy nên xử trí như thế nào cái này ngốc tử? Cũng tốt dạy hắn có cái giáo huấn. Tức giận tại chư bát giới liên tục nhấc lên, Bật Mã Ôn, cái từ. Này hầu tử, vẫn không quên tại đường Tam Tạng trước mặt vì chư bát giới truy cập thuốc nhỏ mắt. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Này câu vi sư thường thường sách tại bên miệng. Không ngờ bát giới lại là như thế không hiểu chuyện. Có thể thật sự là chưa từng học được vi sư một chút xíu sở trường. Đường Tam Tạng ngữ khí ẩn ẩn có. Chút thất vọng cảm khái. Hắc hắc, chính là, cái kia ngốc tử cũng là thiếu giáo huấn. Cái này thuần túy cũng là ngứa ra. Hầu tử liên tục giật dây nói. Chính vào lúc này, chư bát giới trong tay kéo lấy cái kia đinh ba. Cả người mồ hôi đầm đìa chạy về. Cao giọng hô, sư phụ, lão chư ta trở về. Đợi chư bát giới đi tới trước mặt. Vì nghiệm chứng một phen hầu tử theo như lời nói, đường Tam Tạng liền lên tiếng hỏi, bát giới lần này đi có cái gì thu hoạch không có? Ha ha, sư phụ ngươi có chỗ không biết, chấm ngoặc kép, không chút nào tự biết chứ bát giới lúc này liền gật gù đắc ý nói. Nơi đây núi này gọi là Thạch Đầu Núi, trong núi có một động viết tảng đá động, trong động ở một cái tảng đá yêu. Bất quá bị lão chư ta một đinh ba cho đánh thành toái phiến. Đầu là vô dụng. Bất quá cũng trách lão chư ta cái này cửu sỉ đinh ba quá mức lợi hại. Cái này các loại tâm thường tiểu yêu đụng chi tắc chết. Sát bên thì vong. Thật sao? Đường Tam Tạng hỏi ngược một câu. Tùy theo hướng về chư bát giới sau lưng một chỗ không đáng chú ý bia đá nhất chỉ. Nói ra, cái kia vì sao chỗ này giới bia bên trên ghi, Bình Đính Sơn, ba chữ. Ây, chấm ngoặc kép, chư bát giới liên tục quay đầu nhìn lại. Quả thật tại sau lưng cách đó không xa chỗ đó dựng lên một tấm bia đá. Phía trên viết rõ, Bình Đính Sơn. Ai, sư phụ, người chớ trách bát giới. Chấm ngoặc kép, lúc này, ở một bên nhìn lấy trò vui hầu tử nhịn không được lên tiếng. Hoàn toàn không ngờ rằng hầu tử sẽ giúp hắn nói chuyện chư bát giới lúc này trong lòng có thể nói. Là cảm động vô cùng. Đối với hầu tử ấn tượng thay đổi quá khứ. Hoặc là bát giới lười biếng ngủ thời điểm không cẩn thận nuốt vật gì tốt. Dẫn đến đồ tốt chảy ngược đại não. Trong lúc nhất thời đem não tử cho hướng không có. Hầu tử hắc hắc cười một tiếng nói. Đúng vậy. Chính là. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới còn tưởng rằng hầu tử là đang giúp mình nói chuyện. Bản năng ứng hòa lên. Thế mà, mới ứng hòa vài câu. Chư bát giới liền phát giác được chỗ không đúng. Ngữ khí một trận, ngược lại đối với hầu tử hỏi, đồ tốt. Vật gì tốt? Hắc hắc, vật gì tốt? Người cái này ngốc tử không phải hưởng qua sao? Còn đuổi theo cái kia đồ tốt nguyên chủ nhân vòng vo một hồi lâu đây. Hầu tử trong giọng nói hoàn, toàn đều là trêu chọc nói lấy. Chư bát giới sững sờ, lại là rất nhanh liền phản ứng lại. Cả giận nói, tốt lắm, nguyên lai là ngươi cái này bật mã ôn đang trêu cợt lão chư. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, còn không đợi chư bát giới nói xong. Hầu tử liền đảo khách thành chủ nói, ngươi cái này ngốc tử. Sư phụ gọi ngươi đi tuần sơn, ngươi lại là nửa đường lười biếng. Còn nói cái gì thạch đầu sơn thạch đầu động đến lừa bịp sư phụ. Phải bị tội gì? Như vậy trần trụi vạch trần trò xiếc. Cho dù là lấy chư bát giới sắc mặt cũng không nhịn được có chút lúng túng. A-di-đà Phật, bát giới, ngươi làm sao có thể như thế vọng đánh lừa dối. Lừa gạt vi sư, nhưng là muốn xuống địa ngục nha. Đường Tam Tạng ngữ khí tràn đầy ôn hòa, nhưng truyền vào chư bát giới trong tai. Lại là không khỏi làm chư bát giới lông mau dựng đứng. Toàn thân rét run. Cho tới nay, Đường Tam Tạng cái kia từ bi thánh tăng tư thái có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Mặc kệ là cùng nhau đi tới tướng thấy qua người qua đường, vẫn là hầu tử các đệ tử nhóm, đều xuất phát từ nội tâm tán thành lấy Tam Tạng thánh tăng. Thế mà, giờ khắc này chư bát giới lại là hồi tưởng lại Đường Tam Tạng khủng bố. Đây chính là cái nương tựa theo mạc danh kỳ diệu cậy mạnh có thể đánh vỡ đại thần thông tụ lý can. Khôn tồn tại, xuống địa ngục nha, a, giờ khắc này, chư bát giới lại cảm giác mình tiểu đầu bên trong đều đang không ngừng quanh quẩn Đường Tam Tạng. Sau cùng một câu, sư phụ, ta sai rồi, không thể không nói, đem so sánh lên hầu tử kiệt ngao bất thuần. Chư bát giới có thể nói là thức thời tới cực điểm. Cơ hồ là dây nhận sợ, nhận lầm, lập tức, cũng không cần Đường Tam Tạng phân phó. Chư bát giới trượt nhấc lên cửu sỉ đinh ba, cực nhanh biến mất tại Đường Tam Tạng trước mặt. Sư phụ, lão chư lại đi tuần sơn, tuyệt đối sẽ không lại lười biếng. Chấm hỏi, nhìn chư bát giới cái kia sợ đi chậm một bước sẽ bị chính mình tính sổ bộ dáng. Đường Tam Tạng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hướng lấy thành thật nhất Sa Tăng hỏi. Vì sao bát giới hốt hoảng như vậy? Vừa mới vi sư bộ dáng rất đáng sợ sao? Luôn luôn trung thực Sa Tăng. Đó là thật sẽ không nói dối. Hàm hồ một chút, nói ra, sư phụ cũng không phải vô cùng đáng sợ. Đại khái là bình thường giống như đáng sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.